Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1067, chương 1068, Nguyên Đế thất vọng. Tin tức này, cũng là nhường nguyên bản liền thế cục phức tạp nguyên giới trở nên càng thêm cuồn cuộn sóng ngầm. Thậm chí một chút ẩn núp người phản đối, cũng là bắt đầu ngo ngoe muốn động. Thế nhân để ý không phải Nguyên Đế không có đồng ý Nguyên Thái Hư đón hồi trở lại Vân Diệu Âm. Trên thực tế không có bất cứ người nào đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên Đế phong cách chính là như thế. Trong mắt chỉ có lợi ích tồn tại. Vì một cái nữ nhân liền cùng thần giới đối lập, Nguyên Đế là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Thế nhân chân chính để ý là Nguyên Đế cự gặp Nguyên Thái Hư chuyện này. Liền xem như Nguyên Đế đối Nguyên Thái Hư hành sự lỗ mãng lại không đầy. Quát lớn dừng lại thế nhân cũng đều có thể tiếp nhận. Nhưng là bây giờ lại là liền gặp một lần cũng không nguyện ý gặp một lần. Cái này đối với Nguyên Thái Hư tới nói, thế nhưng là một cái nguy hiểm tín hiệu. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa Nguyên Đế đối Nguyên Thái Hư thất vọng rồi? Hoặc là nói, nghĩ càng sâu một điểm, Nguyên Thái Hư tại Nguyên Đế trong lòng đã là thất sủng rồi. Nếu thật sự là như thế, kia chỉ sợ nguyên giới nội bộ lại là muốn ấp ủ một trận phong bạo. Đế cung chỗ sâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, một tôn vĩ ngạn thân ảnh đứng chắp tay, thần sắc không hề bận tâm, khí tức kinh khủng mà cổ lão, tràn ngập thâm trầm đế uy, rõ ràng là nguyên giới chí tôn. Nguyên Đế, Nguyên Đế tại trong chư thiên cũng là uy danh hiển hách đế cảnh cường giả, thực lực mạnh, thậm chí nhường thần đế cũng tự mình tán thưởng qua, có thông thiên triệt địa chi năng. Mà Nguyên Đế mặc dù tại nguyên giới hơi có vẻ thần bí, vẫn luôn u cư đế cùng chỗ sâu, nhưng là thủ đoạn hắn lại là cực cao, một mực đem nguyên giới sự vụ lớn nhỏ đều là trưởng khống trong đó. Thậm chí liền Nguyên Thái Hư cùng kia rất nhiều lão tổ, cũng bất quá là hắn đến trưởng khống nguyên giới quân cờ mà thôi. Lúc này, một vị lão giả đi vào đại điện, cung kính nói, bệ hạ, đế tử điện hạ đã là trở lại đế tử cung. Vị này lão giả tên là Huyền Nguyên lão tổ, cũng là nguyên giới một vị lão tổ, thực lực cũng là kinh khủng đến cực điểm, chính là thần quân cấp đại năng. Bất quá Huyền Nguyên lão tổ chính là nguyên đế hầu cận, tại nguyên giới trong triều đình xưa nay trung lập, cũng không thiên hướng về Nguyên Thái Hư, cũng không thiên hướng về Thiên Cư lão tổ. Nguyên Đế nghe vậy thần sắc không thay đổi, nhãn thần cũng không có chút nào ba động, chỉ là thản nhiên nói, coi như hắn coi như thông minh, Huyền Nguyên lão tổ khuyên lớn, việc này dù sao cũng là thần giới quá mức vô lễ, đế tử có chút xúc động cũng không thể quở trách nhiều. Nguyên Đế khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, thân là một giới đế tử, có thể nào bị nam nữ tư tình vây khốn. Hôm nay Nguyên Thái Hư biểu hiện, đích thật là nhường hắn thất vọng đến cực điểm. Đệ tử của hắn không ít, đều là nguyên giới đỉnh cấp thiên kiêu. Hắn tại rất nhiều đệ tử bên trong nhìn chúng Nguyên Thái Hư, đem hắn nâng lên đế tử chi vị. Nhìn chúng chính là nguyên lớn hư lòng dạ cùng mưu kế đều là đương thời nhân tài kiệt xuất. Mà Nguyên Thái Hư trước đó biểu hiện cũng là nhường Nguyên Đế có chút hài lòng. Mặc dù không có cường đại thân tộc ủng hộ, nhưng là Nguyên Thái Hư hay là nương tựa theo cổ tay của mình thu nạp một nhóm lớn tùy tùng hiệu chung, cùng rất nhiều lão tổ địa vị ngang nhau. Nhưng là chuyện hôm nay lại là nhường Nguyên Đế phát hiện Nguyên Thái Hư một mực chí mạng nhất khuyết điểm, đó chính là quá mức trọng tình trọng nghĩa. Mặc dù Nguyên Thái Hư trước đây liền vẫn luôn là có nhân nghĩa chi danh, nhưng là Nguyên Đế cũng không thèm để ý. Hắn coi là cái này nhân nghĩa chi danh chính là Nguyên Thái Hư một cái mặt nạ, là đang lợi dụng cái này thanh danh có thể để cho hắn tốt hơn thu phục thuộc hạ trung thành. Ý nghĩ lúc ấy Nguyên Đế còn đối với cái này có chút thưởng thức, cho rằng Nguyên Thái Hư ẩn tàng đủ sâu. Nhưng là chuyện hôm nay lại là nhường Nguyên Đế phát hiện Nguyên Thái Hư lại là thật là như thế trọng tình trọng nghĩa, thật là một cái tính tình thật nam tử hán, thậm chí không tiếc vì chỉ là một cái nữ nhân liền cùng thần giới đối lập, không để ý nguyên giới đại cục. Cái này khiến Nguyên Đế kinh ngạc sau khi, cũng là thật sâu đối Nguyên Thái Hư cảm nhận được thất vọng. Ai cũng có thể trọng tình trọng nghĩa, nhưng là duy chỉ có thượng vị giả không được. Thượng vị giả nhất định là cô độc, bỏ qua hết thảy tình cảm, chỉ ít tại đại sự trước mặt, không thể bị tình cảm ảnh hưởng. Mà Nguyên Thái Hư biểu hiện là xa xa không hợp cách. Nếu là tại hòa bình niên đại, dạng này còn chưa tính. Dù sao Nguyên Thái Hư ngoại trừ quá mức trọng tình trọng nghĩa, còn lại các phương diện đều là cực kỳ xuất sắc. Nhưng là bây giờ chư thiên thế cục quỷ dị, thần giới hùng hổ dọa người, không ngừng từng bước xâm chiếm đoạt xung quanh đạo thống. Mà còn lại đại đạo cũng là sẵn sàng ra trận. Loạn thế gần, chư thiên đại kiếp không thể tránh né. Một khi chư thiên đại kiếp nhấc lên, rất nhiều đạo thống đại chiến không ngớt. Đến lúc đó tất cả đại đạo đều là bị cuốn vào hạo kiếp bên trong. Loại này tình thế nghiêm trọng bên trong, thượng vị giả nhất định phải cân nhắc hết thảy. Trong lòng lấy nguyên giới lợi ích làm trọng, không bị cảm xúc ảnh hưởng. Mà Nguyên Thái Hư cái dạng này, làm sao có thể nhường hắn yên tâm. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.